Chương 119, hư không bảo tàng, chí mạng nhất. Nạ ạ kỳ tiên sinh, ngươi là nói cái ạ cũng không có đem nói cho hết lời. Có thể cực kỳ thông minh nàng, lập tức có thể rõ ràng Bạch Lâm kiên quyết là có ý gì. Quản gia Củ Rồ lưu lại nạ ạ kỳ đám người bọn họ, mục đích đúng là vì trên thuyền bảo tàng không phải điều đó không có khả năng cả loạn trọn đầu, bên trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Quản gia Củ Rồ ở trong trang viên thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng có trộm đạo hành vi. Hắn ở cái ạ tâm lý, cũng vẫn là một cái thận thận trọng trọng hình tượng. Làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy đâu? Đối với cái ạ không phải tin tưởng, nạ ạ kỳ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Ở sộp cũng từng đã cảnh cáo cái ạ, liên quan tới quản gia Củ Rồ sự tình. Liên cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo bằng hữu, nàng cũng không có tin tưởng. Càng chưa nói nạ ạ kỳ chỉ là một mới quen một ngày người xa lạ. Không quan hệ, ta biết ngươi không phải tin tưởng. Bất quá chờ một lát, ngươi liền sẽ rõ ràng. Nạ ạ kỳ nói xong, mang theo cả hạ cùng cả ạ rời khỏi phòng. Trang viên bên trong phòng khách, nạ ạ kỳ đám người ngồi ở bên trong. Toàn bộ trang viên đèn đuốc sáng trưng, dường như đang chờ người nào. Chẳng được bao lâu, phòng khách cửa mở. Củ Rồ sắc mặt tái xanh đi đến. Đây không phải là Củ Rồ quản gia sao như thế vãn, đi cái gì địa phương? Nạ ạ kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn Củ Rồ, nói rằng. Ta đi cái gì địa phương, không cần dùng cùng ngươi hội báo. Củ Rồ không vui nói. Hắn mới vừa xuất lĩnh hắc miêu đoàn hải tặc tất cả thành viên, lén lút mò lấy nạ ạ kỳ trên thuyền, muốn tìm kiếm bảo tàng hạ lạc. Nhưng là lục tung nhiều lần. Đừng nói bảo tàng, lại ngay cả nhất mao cũng không có phát hiện. Đương nhiên. Nạ ạ kỳ cũng không trở thành nghèo tới mức này. Chỉ bất quá hắn trên thuyền tất cả tài chính, toàn bộ đều ở Nạ Mi trong tay. Nạ Mi cái này tiểu tặc miêu, tăng tiền võ thuật nhưng là nhất lưu. Củ Rồ ở trước mặt nàng, liền đệ đệ cũng không tính Nạ Mi lúc này mới phát hiện, nguyên lai mình bị lừa. Lại có người đem mình làm hầu giống nhau đùa giỡn. Hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Dưới cơn nóng giận, Củ Rồ trực tiếp đem Nạ ạ kỳ thuyền toàn bộ cho đốt. Quản gia, ngươi đến cùng đi cái gì địa phương? Họa cả đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Củ Rồ. Đây là nàng lần đầu tiên như thế sinh khí. Hôm nay Tô Y Mù Ô Nờ cùng Nạ ạ kỳ tới trong khoảng thời gian này, là cả đời này vui vẻ nhất thời điểm. Làm Nạ ạ kỳ nói Củ Rồ là kẻ trộm thời điểm, cả ạ trong lòng cũng cực kỳ sinh khí. Hắn hiện tại muốn chứng minh cho Nạ ạ kỳ, chính mình quản gia, tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện đó. Tiểu thư, sắc trời không còn sớm, ngươi nên đi về nghỉ ngơi. Củ Rồ cũng không trả lời cả vấn đề, mà là dùng một loại cường ngạnh thái độ, muốn bức bách nàng về đến phòng. Một cái nho nhỏ quản gia, cũng dám làm càn như vậy, cùng chủ nhân nói chuyện như vậy. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn căn bản là không nhìn chúng Củ Rồ người như thế. Mai phục ở cái này địa phương 3 năm, dĩ nhiên cũng làm vì về điểm này tài sản. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, như hại vẫn là một cái gầy yếu nữ hài. Trong đầu là có đi ba chúng ta trong trang viên sự tình, không cần ngươi tới xen mồm. Nếu như các ngươi không có chuyện gì là lời nói, liền từ trong trang viên đi ra ngoài đi. Chúng ta nơi đây cũng không hoan nghênh các ngươi. Củ Rồ lạnh lùng nói. Thật sự chính là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa biết được không có bảo tàng hạ lạc, lập tức chuẩn bị một chút tay niệm người. Ngươi đây là ý gì? Rõ ràng là ngươi mời chúng ta tới được, hiện tại lại để cho chúng ta ly khai. Nghe đến mấy cái này, Nạ Mị rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn nộ, tức giận nói. Quản gia tiên sinh không chừng có tìm được vật mình muốn. Cho nên thẹn quá thành giận. Á Nạ ạ kỳ ngồi ở trên ghế salon, tuấn đẹp gương mặt câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Bộ kia trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, để không lịch sự thế sự cả trong lòng nhất thời căng thẳng. Đây là nam nhân mị lực thì ra ngươi đem bảo đàn rồ bắt đi. Nếu không muốn chết, thì nói nhanh lên ra bảo tàng hạ lạc. Gã Củ Rồ nghe được câu này, trong ánh mắt bắn ra một đạo như độc xà quan mang. Trên tay của hắn, không biết lúc nào đống nhiên tất cả đi ra một bả đao nhọn. Củ Rồ, ngươi một mạch đến cái này phút chốc, cậy ạ mới thật sự ý thức được. Thì ra trung thành cảnh cảnh quản gia, dĩ nhiên là một cái cường đạo cậy ạ tiểu tả. Hiện tại nên tin Á Nạ ạ kỳ đối với Củ Rồ uy hiếp bất tiết nhất cố, ngược lại quay đầu lại ôn nhu nhìn cậy ạ. Nạ ạ kỳ tiên sinh, xin lỗi, ta trách oan ngươi. Cậy ạ cúi đầu, bên trong đôi mắt treo đầy giọt nước mắt. Nàng phi thường hối hận vì sao không có nghe Nạ ạ kỳ lời nói. Phía trước còn như vậy hiểu lầm nhân ra thật là đáng chết. Cậy ạ tâm lý càng ngày càng hổ thẹn. Ha ha ha ha, các ngươi đã đều biết, ta đây cũng sẽ không lừa gạt các ngươi. Củ Rồ điên cuồng cười lớn, nói rằng, ta mục đích tới nơi này, chính là vì tài sản của ngươi. Đến khi ngươi chết, cái này trang viên còn có nơi này tài sản toàn bộ đều là ta. F.U. quản gia, ngươi làm sao biến thành cái dạng này? Cậy ạ lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nàng nắm mơ đều không nghĩ đến, luôn luôn ôn hòa quản gia Cụ Rồ, vậy mà lại có như vậy giữ tợn mặt mũi. Cái này không kỳ quái, dù sao hắn vốn chính là một cái hải tặc. Nạ ạ kỳ đứng lên, mặt không thay đổi nói rằng. Không sai, ta chính là Hắc Miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng hôm nay Tô Y Mù Ô Nờ, các ngươi tất cả đều muốn chết. Cụ Rồ nhãn thần tinh hồng nhìn chung quanh mấy người. Vừa lúc đó, từ bên ngoài lại lao ra ngoài mười mấy cái hải tặc. Toàn bộ đều là Cụ Rồ thủ hạ. Thuyền trưởng, gọi người của chúng ta đến đây đi. Cả hạ thấy như vậy một màn, cũng biết đã muốn khai chiến. Ha ha ha, người của các ngươi cũng sớm đã bị ta khóa ở trong trang viên. Phòng trưng mấy ngày nữa, bọn họ liền toàn bộ đều sẽ đói chết ở chỗ này. Bất quá không có quan hệ, ngược lại các ngươi xuống địa ngục thời điểm, có thể có một bạn. Cù Dồ đắc ý cười cười, phất phất tay. Sau lưng mấy tốt triệu hảo 10 cái hải tặc, toàn bộ cầm đao thương vào tới. Nạ ạ kỳ tiên sinh, đi nhanh một chút ta, không cần lo cho ta cả che ở nạ ạ kỳ trước mặt, không để ý nguy hiểm tánh mạng nói rằng. Bản này chính là nàng trong trang viên chuyện xảy ra. Vì bù đắp chính mình trong lòng hổ thẹn, cậy ạ quyết tâm chết ở chỗ này. Ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi đi. Cụ Rồ nâng lên trong tay cương đao, tốc độ cực nhanh vọt tới. Cậy ạ là một cái kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư. Nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Nàng trong lòng cực độ hoảng sợ, trực tiếp nhắm lại con mắt, cùng đợi tử vong phủ xuống. Vừa lúc đó, bên người bỗng nhiên thổi bay một cô âm áp gió. Cậy ạ bỗng nhiên mở con mắt. Thình lình phát hiện nạ ạ kỳ đứng ở phía trước chính mình. Cái kia dày rộng bóng lưng, cho nàng trước nay chưa có cảm giác an toàn. Cậy ạ, loại chuyện như vậy, làm sao có thể để một nữ hài tử tới gánh chịu đâu. Nạ ạ kỳ tuyệt mỹ khuôn mặt cười cười quang.